Trận chiến huyền chân, chương 7, góc truyện audio.com. Dầu phát hiện ra xa như vậy, dường như Dương Thụy không có hơi thở của tu sĩ, mà. Dương Thụy khó hiểu nhìn xa để xem Dâu, thẳng thắn nói, nhưng nói thêm. Tôi là bởi vì một số hoàn cảnh đặc biệt chúng tôi không thể luyện tập. Bản gốc vì vậy, dù không biết lý do nhưng không tập luyện thì quá khó. Treo Doen không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn Dương Thụy xin lỗi. Bộ dạng này lại nhìn ra, chẳng qua là không luyện được cũng không phải là bệnh nan y, mà trên đời này ai cũng có thể luyện, nếu thật sự không thể tu luyện thì không bằng bệnh nan y, Dương Duệ cười nói. Kỳ thực không có chuyện gì, anh Doen, anh có thường sử dụng linh khí và sức mạnh tâm linh trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Treo Doen gật đầu và trả lời, chà, nhiều vật liệu không thể chế biến nếu không có linh. Lực và sức mạnh tinh thần, vì vậy anh cần phải sử dụng linh khí hoặc sức mạnh tâm linh hầu hết thời gian. Ly Lai làm chỗ rửa, Dương Thụy suýt nữa ói ra một ngụm máu già khi nghe lời nói của Kiều Nguyên, chuyện đã qua rồi. Một mình lên trời lấn át biển cả, học nghề thợ mộc mà ăn một bữa còn chưa đủ. Bạn không thể xử lý gỗ, hãy là một người thợ mộc, Yang Dui nói rằng gió nhẹ và mây xanh, nhưng khuôn mặt của anh ấy thay đổi nhanh chóng như cầu vồng bảy sắc. Nima, điều này quá tệ, chịu đựng cảm giác mất mát to lớn và Treo Doen trao đổi thêm vài lời, sau đó đứng dậy và rời đi. Treo Doen nhìn Dương Duệ bỏ đi với khuôn mặt xấu xí, nghĩ rằng mình đã vô tình nói ra nút thắt trái tim của Dương Thụy, rốt cuộc có chút khổ sở là không thể luyện tập được, anh băn khoăn không biết có nên tìm thời gian để anh ba khai sáng cho mình không. Nhưng, ở đây, Yang Dui, sau khi rời khỏi nhà Treo Doen, anh ấy đã không đi đâu khác và không cần phải thử điều này. Nếu bạn phải sử dụng Reiki cho mọi thứ bạn thường làm thì thực sự là không đủ. Những chuyện khác đến nhà Hồ Lao San báo cho người khác còn đang thuận miệng nói chuyện đi, để bọn họ cùng nhau tụ tập không đợi bọn họ thật sự lái người đi, sau đó sẽ thật không biết xấu hổ. Rốt cuộc Dương Thụy thật sự không thể làm gì khi ăn cơm nhà người ta đã lâu. Từ bao giờ, Yang Dui, người vốn đầy tham vọng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, làm sao có thể tồn tại được. Sự bối rối của Dương Thụy lúc này thực sự đã kiệt quệ. Kết thúc rồi, bây giờ ăn có vấn đề rồi. Năm cái phế vật hỗn chiến trong thế giới võ giả này, ta thật sự không có đường sống sót. Chẳng lẽ, Dương Duệ danh lợi của ta, sẽ đói khát trong cảnh giới? Thần bí này sao, chết, Dương Duệ không thèm tiếp tục lắc lư nữa, cái gì cũng phải có căn cơ tu luyện, vậy còn có thể làm gì? Yang Dui bối rối bước đi thấy Hồ Lao An đang ngồi sửa cung tên, bèn, thở dài bước tới tìm một chỗ ngồi xuống đất bên cạnh Hồ Lao An, ánh mắt trống rỗng không thấy. Biết những gì đang nghĩ? Hồ Lão San có chút kỳ quái, đây không phải là vội vàng chạy ra ngoài, như thế nào lại xoay người như mất tiền, hỏi, A Duệ, ngươi có chuyện gì sao? Mặc dù Dương Thụy trên đời này không thể giải thích được nhưng hắn không thể đùa e cảm thấy chua xót về vấn đề tu luyện, đùa e cảm thấy chua xót nhưng anh vẫn không thể nói, biết nói gì đây? Bạn có nói với Hồ Lão San rằng đứa em nhỏ không bao giờ biết mình đã vượt máy bay nào không? Là người ngoài hành tinh, tôi không còn vốn liếng mà quay lại cũng không biết. Song tai có. Sẵn lòng giúp tôi giải thích không? Ước chừng do loạn thần kinh trực tiếp chăm sóc, Yang Dui nghĩ rằng tôi không sao trước tiên liệu, nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn ảo tưởng, hỏi anh Yang có cách sống thích hợp cho tôi ở làng Yan Ghê không? Trong trường hợp tôi đã nói trong trường hợp tôi không thể nhớ được. Tôi cũng phải ăn, nhưng Ye Xiang không ngon, thấy những gì Yang Dui nói là hoang tàn, Hu Lão An không thể chịu đựng được mà phải thốt lên, anh A Dui, Ye Xiang này là để dành để vỗ béo đồng ruộng. Dường như một tiếng sét đã dồn Yang Dui và than khóc trong lòng, trời đất tôi nhớ danh tiếng của mình với cái tên Yang Dui, cuối cùng tôi thậm chí không thể kiếm sống được cho Ye Xiang. Nếu tôi trở lại trái đất và để những người hâm mộ đã tôn thờ tôi nhìn thấy nó thà chết đi. Anh cả Cheng Dong, giờ phút này, sắc mặt Dương Thụy thật sự tái, xanh, buồn bực không khỏi đau lòng. Tôi không biết liệu Xuan Chân này có ăn xin trong cơ sở kinh doanh này không, hay anh ấy nên tham gia Minh Ngơ với tư cách là thành viên. Dương Duệ đang nghĩ ngợi lung tung, thấy Dương Hạ thôn cũng đẹp, nhất định là nơi phong thủy, quay lại hỏi xem có thầy phong thủy trong thôn không, trước tiên tìm nơi có phong thủy tốt chiếm giữ. Bạn có thể lấy nó bằng cách tự chôn nó đi, và tỉnh thì thật là xấu hổ. Lúc này, Sơ Lan đã ở xa hét lên, nha đầu gọi anh A Dui, đến giờ ăn cơm rồi. Hồ Lao San đáp lại và nói với Dương Duệ, được rồi, đừng nghĩ lung tung, cứ sống với anh. Tiếp theo trưởng thôn có nhiều kiến thức, nhìn lại ngươi có thể tìm cách cho ngươi luyện tập, nếu không sẽ giúp ngươi chữa khỏi người mất hồn, hoặc là để người nhà tới đón ngươi. Nói xong kéo Dương Duệ vào nhà chuẩn bị ăn cơm, tôi thấy Hoa, Tiểu Hổ đã dọn lên bàn từ sớm, người lớn còn chưa có vào bàn, ngồi ở chỗ không động đũa mà nhìn thẳng vào nồi nước hầm trên bàn. Sơ Lan đặt bát cơm đến trước mặt Dương Thụy cười, anh A Duy, thịt quái vật này không dễ tiêu. Thử cơm tre xanh này đi, tuy cũng chứa linh khí nhưng ít linh khí hơn, tinh anh hơn. Nguyên chất không cần chiết xuất như thịt quái vật, ngươi nếm thử đi. Dương Duệ nếm thử thấy cơm lam trong miệng thơm ngọt, trong miệng mềm như sáp, tuy rằng ăn vào bụng vẫn còn cảm giác ấm áp. Không giống như ăn thịt quỷ thú, Dương Thụy lần đầu tiên ăn, không khỏi nhanh chóng cắn vài miếng. Hồ Lão San bưng đầy mình một bát đầy thịt thú, trên tay có cả xương, Dương Thụy lộ vẻ ghen tị. Cơm tre xanh ăn rất ngon, nhưng ăn cơm một mình vẫn thấy hơi khó chịu. Dương Thụy cảm thấy hơi hoảng sau khi lo lắng ăn vừa rồi. Chị Lan là, phụ nữ tính tình tinh ý, Dương Duệ mặc dù không ăn được quá nhiều thịt nhưng vẫn có thể uống bớt canh, xoay người lấy một cái bát trong bếp bưng cho Dương Thụy một bát canh nhỏ, cười nói ăn từ từ. Người lớn như vậy sao có thể như tiểu hổ được, Dương Thụy vừa nghẹn vừa nấc nhìn Sơ Lan cảm kích húp một ngụm lớn trong bát canh, nhưng lại đi xuống. Lúc ăn trưa cũng không thấy, dù sao buổi trưa cũng đói quá chứ bát giới nuốt xuống trước khi ăn quả nhân sâm, sau đó liền ăn no. Uống canh lúc này thấy ngoài vị mặn còn có mùi tanh, không khỏi nhíu mày, không phải cái làng Yan Ghê nghèo đã bỏ gia vị sao? Hay hào quang của quái thú sẽ bị phá hủy khi bỏ gia vị? Vì vậy Dương Duệ tò mò hỏi Sơ Lan, chị Lan, thịt quái vật này không được nêm gia vị sao? Chị Lan nói, em cho muối vào. Dương Duệ có chút không nói nên lời, không thể nếm thử độ. Mặn sao, câu hỏi đặt ra là cách nấu chín thịt và bỏ muối. Yang Dui nói, không phải là loại bỏ mùi đặc biệt của các loại gia vị như hồi quế, lá nguyệt quế và hạt tiêu có tốt hơn không? Chị Lan hỏi Hu Lao San, sư phụ, anh có biết quế hồi là gì không? Hu Lao San, nhìn Hồ Lao San với dấu chấm hỏi trên mặt Dương Thụy nói, chị dâu, chị thường ăn như thế này sao? Chỉ nấu với muối thôi. Chị Lan nói, không, có khi nướng bằng lửa. Khi thôn chúng con mồi lớn, chúng thường được ăn cùng nhau, nên, nướng bằng lửa thì ngon hơn. Dương Thụy thở dài, vậy thì dùng gia vị gì khi nướng? Chị Lan nói, bỏ muối đi. Hồ Lão San cũng có chút tò mò hỏi, sư huynh A Duệ, ngươi đang nói đến loại hồi bát giác nào, có thể luyện chế linh khí? Dương Duệ có chút không nói nên lời, đặc biệt là bát giác hồi và quế chi có thể luyện chế linh khí của? Thần thú ta không biết, trên trái đất không có quái vật cũng không có nấu thịt quái vật bằng hoa hồi, làm sao có thể biết được trong võ lâm thực lực chỉ chuyên tâm duy nhất tinh hoa truy cầu quyền lực. Dương Thụy nói thật không biết hoa hồi và quế có thể chiết xuất linh khí hay không, nhưng có thể làm cho thịt ngon hơn, khử mùi đặc thù, ăn ngon hơn. Gọi là bao đậu, Dương Thụy hoài nghi hỏi. Chị dâu, có thể là chúng ta ở thôn Dương Hà nấu thức ăn với muối và nước. Hay là nấu trên lửa, tuy rằng cái này tốt hơn ru màu uống máu cái này. Chị Lan nói, anh A Duy, có thể là của ngươi sao, ở quê tôi không phải như thế này sao? Dương Duệ nghe mà đau răng, người ở quê tôi không chỉ đơn thuần là nấu đồ ăn như thế này, còn có thể ăn hoa. Theo cách nói của những người đam mê ẩm thực từ sinh vật đơn bào đến động vật linh trưởng, chúng ta đã trải qua vô số năm tiến hóa và cuối cùng đã leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn chứ không chỉ để lấp đầy dạ dày. Mặc dù có vẻ như loài người ở cõi sâu không phải là lãnh chúa đứng đầu chuỗi thức ăn, họ vẫn đang phải đối mặt với những mối đe dọa từ các chủng tộc ngoại lai, nhưng việc rang đơn giản, hoặc đun sôi trong nước để ăn, điều này có quá ngu ngốc không? Là một người đến từ đất nước đầu lưỡi, Dương Thụy tin rằng dù không luyện được anh nhất định sẽ bảo vệ được phẩm giá của hoa hạ phốt đi. Yang Dùi cho biết, ở quê hương chúng tôi, có nhiều cách chế biến món ăn này khác nhau. Chưa kể các loại thực phẩm khác nhau lại có cách làm khác nhau. Cùng một nguyên liệu cũng có thể tạo ra nhiều loại hương vị khác nhau, chẳng hạn như vịt hấp. Các món kho om, quay, chiên và các phương pháp khác chỉ một con vịt cũng có thể làm ra nhiều hương vị như vịt sốt, vịt quay, vịt rang muối, vịt nấu bia, vịt om sấu, vịt om sen, vịt om nếp giòn, vịt chiên giòn, vịt pha lê, vịt áp chảo rượu đỏ tám kho tổ. Nói đến ăn uống, với tư cách là một người ăn uống có thâm niên, Dương Thụy đương nhiên nói đến, nếu không sợ độc giả phàn nàn về số nước, Dương Thụy có thể nói xuyên tại chỗ, báo cáo tên món ăn, có bề dày và chiều sâu của ẩm thực Trung Hoa, nước không phải là một vấn đề gì cả. Hai vợ chồng Hu Lao San cùng với một Hu Seo trợn mắt nhìn Dương Thụy nói về những món ngon khác nhau, đột nhiên cảm thấy thịt thú luộc trong bát này không thơm lắm. Hồ Lão San cảm thấy mình đã hiểu tại sao Dương Duệ không có một chút cơ sở tu luyện, hảo hữu, một chút thời gian đều là nghiên cứu đồ ăn. Ban đầu Yang Dui đã báo cáo tên món ăn ở Nabarabala, sau đó là giới thiệu về phương pháp và hương vị, Hu Lao San và Hu Seo và con trai của ông ta đều sững sờ nhìn Yang Dui và nuốt nước bọt. Dương Thụy trong lòng cười thầm, huống chi ngươi, trăm quốc gia trên thế gian này nói chuyện ăn uống, nhân tài hoa hạ chân chính là tổ tiên, ai dám không nhận. Thần cấp chợt lóe lên, hắn nghĩ, đúng vậy, ta đang lo lắng cái gì, đây không phải là một lối thoát đã chuẩn bị xong sao? Cách chương.